Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1932, diệt sát. Đáng giận a, cái này nhân loại kết quả thi triển bí pháp gì? Thế mà có thể thôn phệ chúng ta thiên ma linh hồn chi lực. Cái này nhân loại tất chính là chúng ta thiên ma đại địch, nhất định phải đem hắn giết chết, nếu không thì tất thành đại họa. Lập tức rút lui, lập tức trở về thiên ma sơn, bẩm báo chúa thượng, để chúa thượng xuất thủ diệt sát cái này nhân loại. Còn lại thiên ma đánh lên chống lui quân, nhào nhào lớn tiếng kêu ầm lên. Bọn nó biết mình căn bản không phải này nhân loại đối thủ. Lưu tại nơi này cũng chỉ có một con đường chết, bị đối phương lập tức giết chết. Thôn phệ, liền quyết định thật nhanh, xé chẵn ra lẻ, hướng bốn phương tám hướng trốn thoát ra ngoài. Tốc cực nhanh, vô dụng, các ngươi trốn không thoát. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức thôi động thể nội pháp lực. Một cái cực lớn pháp lực bàn tay ngưng tụ mà thành, từ hư không ép áp xuống tới, phô thiên cái địa, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, công chúng nhiều thiên ma thân thể trói buộc lại, khiến cho giống như rơi vào vũng lầy, không còn cách nào động đậy. Nhân loại, chúng ta là thiên ma sơn thiên ma, ngươi nếu là dám giết chúng ta, chúa thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh chóng thả chúng ta rời đi, nếu không thì nhân loại các ngươi nhất định sẽ bị tuyệt diệt. Máu chảy thành sông, không chừa mảnh giáp, bị pháp lực đại thủ trói buộc chặt thiên ma điên cuồng gào thét. Ý đồ đe dọa Dương Phong, đạt được một chút hy vọng sống. Thiên ma sơn, lại là nơi quái quỷ gì? Dù cho dạy ngươi chủ tử tới thì lại làm sao? Tới cũng phải chết. Nghe được những cái kia thiên ma kêu la thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, liền mặc kệ những thứ này thiên ma gào thét, một trường ép áp xuống tới, nương theo một đạo giòn vang, pháp lực đại thủ lập tức liền đem những thứ này thiên ma chấn động đến hôi phi yên diệt, hóa thành bột mịn, thậm chí mặt đất cũng không chịu nổi một trường cự lực. Sinh ra một cái cự hố to động, Dương Phong đại nhân thật là quá mạnh, trên trăm con thiên ma a, đây chính là đồ thành lực lượng, vậy mà toàn bộ bị Dương Phong đại nhân diệt, mẹ của ta ơi a, chẳng lẽ ta đây là đang nằm mơ sao? Thiên ma vô hình không thân thể, bỏ chạy tùy tâm, liền xem như cường đại võ giả, cũng không phải thiên ma đối thủ. Vĩnh Yên thành quân đội đối mặt trên trăm con thiên ma, chỉ sợ cũng đến hôi phi yên diệt. Hiện tại thế mà bị Dương Phong đại nhân giết chết, thật là quá làm cho người rung động. Nhìn thấy rộng sao chấn không có, hiện tại cũng bị Dương Phong đại nhân một trưởng vỗ nát. Trời à, chúng ta kết quả là gặp phải một cái gì chờ cường hoành đại nhân vật. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, Lục Liễu Thương đội đám người lập tức trợn tròn mắt, bọn họ lúc đầu coi là gặp phải trên trăm cái thiên ma, bọn họ chắc chắn phải chết, ai có thể nghĩ tới hiện tại phong hồi lộ truyền, bọn họ không có chết, ngược lại là trên trăm thiên ma bị diệt sát hết sạch. Bọn họ ở cái thế giới này sinh tồn thời gian dài như vậy, trước đến giờ không có gặp qua loại sự tình này. Cũng chưa từng có dạng này Dương Mi Nhã tức giận qua. Giết thiên ma như làm thịt gà. Đây là kinh khủng bực nào vũ lực. Gì các loại làm cho người kính sợ. Các người biết rõ thiên ma sơn là địa phương nào sao? Tiêu hóa trên trăm con thiên ma hồn lực đằng sau, Dương Phong quay người nhìn xem Chu Đức đám người dò hỏi. Dương Phong nhớ tới đám kia trước khi chết đám thiên ma uy hiếp. Tựa hồ thiên ma sơn thế lực rất lớn, có thể vì đông đảo thiên ma chỗ dựa, liền muốn đi thiên ma sơn săn giết thiên ma, thu hoạch thiên ma hồn lực, tăng thêm thực lực tu vi. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Đức đám người sắc mặt lập tức biến 10 phần ngưng trọng. Có người càng là nghẹn ngào nói to, Không thể nào, những thứ này thiên ma là thiên ma sơn thiên ma. Chúng ta lúc này đây chỉ sợ là chọc tổ ong vò vẽ. Phiền phức lớn rồi, thiên ma sơn như thế không tầm thường. Dương Phong nhíu mày nói. Dương Phong đại nhân, thiên ma sơn không chỉ có là không tầm thường đơn giản như vậy. Thiên ma sơn là phương viên 10 vạn dặm mạnh nhất một thế lực. Tuyệt đối bá chủ, Vĩnh Yên Thành hoàn toàn không phải thiên ma sơn đối thủ. Căn cứ nói thiên ma sơn chủ nhân là một tôn thiên ma vương. Tinh thông biến hóa chi thuật, biến hóa khó lường, vô hình vô ảnh, thực lực khủng bố, cao thâm mặt chắc, thiên ma vương thủ hạ càng là có mấy ngàn thiên ma. Hơn vạn yêu ma, thế lực số 1, nếu như ai dám trêu chọc thiên ma sơn, chắc chắn phải chết, liền xem như Vĩnh Yên Thành cũng có thể là sẽ bị tiêu diệt. Sự thật bên trên, thiên ma sơn tiêu diệt nhân loại thành trì, đã là nhiều vô số kể. Có thể không chút nào khoa trương nói, thiên ma sơn chính là phương viên 10 vạn dặm, nhân loại chúng ta lớn nhất ác mộng, chân chính yêu ma chi chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Đức đầy khuôn mặt đắng chát chi sắc nói ra. Nghe được Chu Đức lời nói, Lục Liễu thương đội mọi người sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được một áp lực trầm trọng đặt ở trên người. Bị thiên ma sơn dạng này thế lực to lớn chằm chằm bên trên, đơn giản cùng bị tử thần chằm chằm bên trên không có gì khác biệt. Cái này để bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Thiên ma sơn lại có mấy ngàn thiên ma. Nếu như đem thiên ma sơn tiêu diệt lời nói, chẳng phải là nói ta có thể triệt để tấn thăng quy nhất cảnh, thậm chí có thể tấn thăng hư đan cảnh. Nghe được Chu Đức lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, cảm thấy mình tìm được một cái tấn thăng đường tắt, che diệt thiên ma sơn. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Đức đám người khóe miệng giật một cái, cảm thấy Dương Phong là tại người si nói mộng. Thiên ma sơn thế lực chi khủng bố, mấy chục tòa nhân loại thành trì cộng lại đều hoàn toàn không so được. Mấy trăm năm xuống, muốn che diệt thiên ma sơn nhân loại, quả thực là đếm mãi không hết. Nhưng thiên ma sơn vẫn như cũ đứng vững vàng không ngã, trở thành phiến địa vực này tuyệt đối bá chủ, không thể lay động. Phàm là khiêu chiến thiên ma sơn bá chủ địa vị người, cơ bản bên trên đều đã chết, đều không ngoại lệ. Mặc dù Dương Phong đại nhân thực lực cường đại, nhưng cũng vẻn vẹn một người, thế đơn lực bạc, so không bằng cường đại thiên ma sơn. Có điều, Dương Phong không để ý tới sẽ Chu Đức đám người ý nghĩ, cũng khinh thường tại giải thích cái gì. Chỉ cần hắn muốn đi làm sự tình liền đi làm, nơi nào cần để ý đến những người khác ý nghĩ. Những thứ này chính là ma thạch sao? Đúng lúc này, Dương Phong ý thức khẽ động, lập tức cảm nhận được rộng sao chấn phế tích ở trong ẩn núp một chút kỳ lạ ba động. Phảng phất là ma lực tản mát ra, lập tức đưa tay năm thứ nhất đại học trào, mấy chục khối hòn đá màu đen bay đến tay của hắn bên trên. Những thứ này hòn đá màu đen tản mát ra ma lực ba động, sinh ra hắc sắc thần bí năng lực. Bảo bối tốt a, cảm nhận được hòn đá màu đen bên trên ẩn chứa ma lực ba động, Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Dương Phong có thể dễ dàng cảm nhận được những thứ này ma thạch đối với mình có chỗ tốt không nhỏ, chỉ cần mình thôn phệ đi vào, đi qua hỗn độn lò luyện luyện hóa, liền có thể pháp lực đại tiến, tu vi phóng đại. Các người ai biết những thứ này ma thạch là từ chỗ nào tới? Dương Phong quay người, nhìn xem Chu Đức đám người hỏi. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Đức đám người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là từ Vĩnh Yên Thành tới, cũng không rõ ràng lắm cái trấn nhỏ này người là như thế nào đến đại lượng ma thạch. Bọn họ chỉ là nghe được tin tức này, mong muốn nhờ vào đó phát tài, mới vội vàng chạy đến mà thôi. Có điều, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một người mặc hán tử áo xanh. Dương Phong đại nhân, đúng lúc này, cái này hán tử áo xanh đi ra nói ra, ta biết những thứ này ma thạch là từ chỗ nào tới. Những thứ này ma thạch đến từ rộng sao trấn ngoài trăm dặm một tòa sơn mạch. Nơi đó phát hiện một đầu ma thạch khoáng mạch, bên trong có đại lượng ma thạch tồn tại. Ngươi là làm sao mà biết được? Nghe được thanh y nam tử lời nói, Dương Phong hiếu kỳ hỏi. Nghe được Dương Phong lời nói, thanh y nam tử thở dài nói, tiểu nhân là rộng sao trấn người, vì cùng Vĩnh Yên Thành người tiến hành giao dịch, mới đi Vĩnh Yên Thành, tương đương với người liên lạc. Ta không có nghĩ tới những thứ này ma thạch, vậy mà cho tiểu trấn rước lấy đại họa, để đông đảo thiên ma đến nơi đây, hại toàn bộ tiểu trấn người. Đang khi nói chuyện, thanh y nam tử nắm chặt nắm đấm, vô cùng phẫn hận. Khi hắn nhìn thấy toàn bộ tiểu trấn người toàn bộ chết hết thời điểm, nội tâm của hắn lửa giận đơn giản không còn cách nào áp chế. Hận không phải đem đám thiên ma triệt để giết chết, báo thù rửa hận. Nếu dạng này, ngươi đem hắc thạch khoáng mạch chỗ địa điểm nói ra, ta sẽ có phong phú ban thưởng. Nghe được thanh y nam tử lời nói, Dương Phong nhẹ giọng nói ra. Thanh y nam tử lắc đầu nói, đại nhân, ta không cần ban thưởng. Ngươi tự mình xuất thủ chém giết thiên ma, vì rộng sao trấn cư dân báo thù, đã là đại ân đại đức, chỉ là một tin tức lại đáng là gì? Hơn nữa đám thiên ma nếu đi tới rộng sao trấn, chắc hẳn chỗ kia ma thạch khoáng mạch cũng đã bị đám thiên ma phát giác, thậm chí bị thiên ma chiếm cứ, suy cho cùng bọn nó cũng đúng ma thạch vô cùng khát vọng. Thanh y nam tử cảm thấy hiện tại chỗ kia hắc thạch khoáng mạch nguy hiểm nặng nề, chiếm giữ toàn bộ làm thịt chính là, nơi này chính là nhân tộc địa bàn, há lại cho thiên ma càn rỡ. Nghe được thanh y nam tử lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt, giống như giết thiên ma như giết gà đồng dạng đơn giản. Lúc này, rộng sao trấn ngoài trăm dặm một tòa sơn mạch bên trong xuất hiện trên trăm con thiên ma. Những thứ này thiên ma không phân ngày đêm, điên cuồng đào móc tòa dạng núi này ma thạch, toàn bộ sơn mạch cơ hồ đều bị bọn nó đào móc hết sạch. Đoán chừng lại quá một ngày, tòa dạng núi này ma thạch liền sẽ bị bọn nó đào móc đến sạch sẽ. Không có nghĩ đến cái này địa phương nhỏ, lại có một tòa mô hình nhỏ ma thạch khoáng mạch, vận tức giận thật sự là quá tốt rồi. Nếu như không phải cái trấn nhỏ kia nhân loại quá mức ngu xuẩn, tiết lộ ma thạch khí tức, chúng ta lại làm sao có thể sẽ phát hiện nơi này. Vì lẽ đó, vì cảm kích bọn họ hỗ trợ, chúng ta liền đem bọn họ toàn bộ ăn. Một đám thiên ma một bên điên cuồng đào móc ma thạch, một bên lớn tiếng cười nói, bất quá ma dễ dàng bọn nó như thế nào, thời gian dài như vậy đều còn chưa có trở lại. Bọn nó chờ tại cái trấn nhỏ kia thời gian cũng quá dài đi à nha. Đúng lúc này, một cái thiên ma hiếu kỳ đặt câu hỏi, vì ma thạch, bọn nó tổng cộng đi ra 200 thiên ma, một bộ phận lưu lại sơn mạch đào quáng, một phần khác thì đi tiểu trấn, bọn họ đang tại mai phục đây. Căn cứ nói có nhân loại nhận được tin tức, dự định đi cái trấn nhỏ này thu mua ma thạch. Thật là nhân loại ngu xuẩn, sợ bọn họ không biết tiểu trấn người sớm đã bị chúng ta diệt, thế mà còn dám đến đây tiểu trấn giao dịch ma thạch. Đây không phải dê vào miệng cọp sao? Xem ra ma dễ dàng bọn nó lại có thể ăn nhiều không ít nhân loại. Thật là hâm mộ a. Thương cảm chúng ta chỉ có thể chờ ở cái địa phương này đào móc ma thạch, không còn cách nào thưởng thức được mỹ vị nhân loại. Chúa thượng đã bắt đầu nhân loại nuôi dưỡng, kế hoạch đem bọn họ coi như lợn nuôi dưỡng. Rất nhanh chúng ta liền có thể có hàng loạt nhân loại làm đồ ăn. Muốn làm sao ăn liền như thế nào ăn. http://www.sup.com.ht/90316/24/1654/15 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.